cũng chẳng để tâm đến vấn đề định hỏi hồ ly tinh kia. Liễu Y Y ngoại trừ xấu hổ, cảm giác ủy khuất càng nhiều hơn, vừa nghĩ đến nam nhân vừa mới cùng nữ nhân kia làm chuyện yêu đương vụng trộm bên trong WC nữ, nàng không kiềm chế ý nghĩ ghen ghét ở trong lòng. Quái nhân tóc dài phát hiện ra sự khác thường của nàng, đột nhiên nhớ đến điều gì, lạnh lùng nói với nam nhân, ngươi họ Hướng. Phải thì sao? Hướng Nhật rất không thích thái độ tra hỏi của người có bộ dạng không giống nữ nhân này. Mặc dù đối phương đã phá tan cục diện xấu hổ, nhưng hắn cũng không có ý định thừa nhận ân tình của đối phương. Như vậy đánh ngươi cũng không oan. Quái nhân tóc dài vừa nói xong liền tung một quyền với khí thế mạnh mẽ đánh sang. Quyền này tốc độ rất nhanh, đến mức Hướng Nhật không kịp phản ứng, chỉ là theo phản xạ vẫn đưa tay lên, nhưng còn chưa được nửa khoảng cách thì lồng ngực đã phải hứng chịu một kích nặng nề, cả người nhất thời bị đánh bay ra phía sau, ngay cả cánh cửa WC nữ cũng bị đánh vỡ, trực tiếp rơi trên sàn nhà trong phòng vệ sinh nữ. Hướng Quỳ, hai tiếng kêu sợ hãi đồng thời vang lên, chính là của Nhâm Quân cùng Liễu Y Y. Hai vị tiểu thư trong lòng lo lắng đang muốn đi qua xem xét thương thế của nam nhâm thì Hướng Nhật cũng đã hành động trước một bước mà tự đứng lên, trong miệng ho khan vài tiếng, cuối cùng đem lực lượng khó chịu của quyền vừa rồi bài xuất ra ngoài cơ thể, đồng thời hai mắt cũng trở nên lãnh liệt, băng lãnh, quyết liệt, không chút lơi lỏng gắt gao nhìn chằm chằm vào kẻ nữ nhân không ra nữ nhân kia. Thật sự, kể từ khi hắn làm chủ thân thể này, đây là lần đầu tiên hắn bị người đánh bay đi như thế. Hắn ý thức được hiện tại lực lượng cùng sự dị thường của cơ thể mình. Thật không nghĩ đến chính mình vừa đối mặt với kẻ kia cư nhiên đã bị đánh ngục như vậy. Hơn nữa đối phương lại là một nữ nhân. Mặc dù mình không bị bất cứ tổn thương nào, chỉ là có chút mất mặt. Nhưng đối phương có thể làm được điều này hiển nhiên nữ nhân này cũng không phải người bình thường. Ngươi là người đầu tiên có khả năng đánh bay cả người ta. Hướng Nhật phủi phủi gỗ vụn cùng cho bụi dính trên người, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn quái nhân tóc dài cách đó không xa. Đương nhiên, như vậy không có nghĩa là hắn không tức giận, hoàn toàn ngược lại. Bụng hắn chất đầy cả tấn hỏa khí, cư nhiên không bị thương, thân thể quả thật không tồi. Quái nhân tóc dài ngoài miệng hì hì vừa cười vừa nói nhưng nội tâm khiếp sợ dị thường, quyền vừa rồi của nàng đã dùng 8 thành lực lượng. Sở dĩ dùng sức như vậy một là đã cân nhắc đối phương là sư đệ của lão già quái dị, cố tình muốn thử chút thực lực của hắn. Hai là bởi vì nam nhân này dám cả gan ban ngày ban mặt làm ra loại sự tình, trộm tình thâu hương, không biết xấu hổ tại phòng vệ sinh. Thứ ba là do đối phương làm cho Liễu đại tiểu thư bên cạnh nàng thương tâm, thật sự nên đánh. Nhưng ngoài ý muốn chính là đối phương bị một đòn nặng nề như vậy mà vẫn đứng lên như là không có việc gì xảy ra hết vậy. Mà thay vào cái tên quái dị Trương lão đầu kia chỉ e là cũng không dễ dàng như hắn vậy đâu. Chẳng lẽ nói tên sư đệ này so với sư huynh còn cường hãn hơn. Ta không bị thương, người thì có thể bi thảm đó. Hướng Nhật nhếch mép lộ ra một hàm răng trắng tuyết lóe hàn quang như muốn nhắm người khác mà cắn. Đột nhiên nắm chặt nắm tay. Hướng về phía đối phương tung một quyền trong không trung. Quái nhân tóc dài thấy động tác quái dị của hắn trong lòng dâng lên một cảm giác cực kỳ nguy hiểm, lập tức không chút do dự nhảy sang một bên, tránh né một quyền mà mắt thường không thể thấy được. Vừa né tránh, chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, ở cái lan can của hành lang sau lưng nàng xuất hiện một quyền ấn thật sâu, khảm vào chừng một tấc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 315, bà mẹ vợ phiền toái. Hướng Nhật không thể không kinh ngạc, đối phương lại có thể tránh được phách không quyền, nhưng hắn cũng chỉ bất ngờ một chút rồi lại tiếp tục chuẩn bị phát quyền công kích. Đừng mà! Liễu Y Y đột nhiên hét lớn một tiếng, nhảy đến giang tay chắn giữa hai người bọn họ. Hướng Quỳ, Nhâm Quân tỉnh táo lại vội chạy đến bên người hắn, ánh mắt ân cần hỏi thăm, anh có sao không? Vừa rồi tận mắt thấy hắn bị đánh bay đụng vỡ nát cả cánh cửa, trong lòng cũng đau thắt lại. Anh không sao? Mắt thấy Nhâm đại tiểu thư chạy tới, Hướng Nhật liền dừng tay. Quái nhân tóc dài trong lòng vẫn còn sợ hãi nhìn dấu quyền ấn trên lan can. Công kích cự ly xa nàng không phải chưa thấy qua,